Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 782, 782, hài tử bị phong ấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao Thiết Cốc, trong một ngôi nhà ven hồ Lạc Nhật, hương trầm từ từ bay lên theo đường thẳng rồi tỏa ra xung quanh. Cảm giác êm đềm lắng đọng trong gian phòng. Có tiếng đàn sắt tích tích bao quanh như những hạt châu rơi trên đĩa ngọc. Một lão giả lớn tuổi, mặc áo choàng rộng, tay áo dài như cái quạt, ngồi dưới đất, hương trầm từ từ cháy trước mặt. Bên hương án có một chiếc ấm đất đang sôi sùng sục. Hơi nước bốc lên từ miệng nồi. Tiếng ủng ục vang lên khiến nắp nồi đất hơi rung lên. Lão giả một tay đỡ ống tay áo của mình, một tay dùng thìa nghiền nát lá trà. Lá trà mặc dù bị nghiền nát, nhưng vẫn tỏa ra vẻ sáng bóng. Đường vân phía trên vẫn lưu truyền. Linh khí dâng lên, vừa nhìn đã thấy là vật phi phàm. Múc lá trà đã được nghiền nát vào trong chén đất. Lão giả giơ ấm đất đang sôi sùng sục lên. Róc rách, nước sôi bốc khói từ trong ấm đất chảy ra, làm cho những lá trà xanh như phỉ thúy đảo quanh chén trà. Hương trà mát lạnh rất nhanh tràn ngập khắp căn phòng. Đợi đến khi nước trà trong chén trở thành màu xanh, lão giả đổ nước trà đi, lại đổ nước sôi sùng sục vào trong chén một lần nữa, khiến lá trà lại quay tròn. Đậy nắp tách trà, lão giả chắp tay sau lưng, yên lặng chờ đợi. Trong phòng tiếng đàn vẫn thong thả vang lên. Một lát sau, lão giả mở nắp chén trà, đưa nắp trà tới trước mũi ngửi ngửi. Mùi hương trà nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh lỗ mũi. Bộ râu trắng và lông mày trắng của lão giả khẽ run lên. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn toát ra vài phần hài lòng. Hắn rót một chén trà xanh, vươn tay nâng chén trà lên, tính toán nhấp một ngụm. Tuy nhiên khi trà vừa đến miệng, ngoài cửa sổ hồ Lạc Nhật vốn gợn sóng lan tan, đột nhiên phát sinh biến hóa. Mặt hồ dấy lên sóng gió, vô số hắc ảnh khổng lồ hiện ra, khí tức kinh khủng tràn ngập. Phảng phất như có quái vật đáng sợ muốn thức tỉnh. Một cổ hắc khí phóng lên cao giống như xông vào cửu thiên, khiến cho đôi mắt lão giả đang nheo lại đột nhiên mở ra. Một cổ tinh mang chợt lóe trong đáy mắt lão giả rồi biến mất. Sau đó là cảm giác kinh hãi sôi trào. Cạch, chén trà trong tay trực tiếp nứt ra. Nước trà tản ra hương thơm nồng đậm nhất thời từ cái khe chảy ra, chảy xuống đầy đất. Cái chén cũng bể tan tành, rơi xuống mặt đất, nhưng lão giả hoàn toàn không để ý, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hơi thở này, là của hai tử bị phong ấn. Thao Thiết, Bộ Phương nhìn bộ dạng đầy hoảng sợ của cường giả thần thể cảnh đỉnh phong, không khỏi nhíu mày, trong miệng cường giả kia lẩm bẩm thanh âm, Bộ Phương rõ ràng nghe thấy. Thao Thiết, tiểu nha đầu là Thao Thiết, điều này sao có thể? Bộ Phương nhìn trong mắt màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi di truyền, tràn ngập hung khí và sát ý khiến thân thể Bộ Phương cũng nổi da gà. Bàn tay đen nhánh, cánh tay đen nhánh, hắc khí bay lên. Giờ phút này tiểu nha đầu phảng phất như hóa thành một con thú dữ chỉ biết giết chóc. Phí Kim chết rồi, bị quái vật kia dùng móng vuốt chụp chết, cả cái đầu nổ tung. Có lẽ đến chết, hắn cũng không biết tại sao mình lại chết. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Một nha đầu ngớ ngẩn ngày ngày mặc kệ hắn giày xéo lại có thể biết biến thành thú dữ đáng sợ như vậy. Những người chung quanh đều hoảng sợ nhìn quái vật bị hắc khí bao vây. Cường giả thần thể cảnh đỉnh phong hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn tiểu nha đầu ma hóa tựa hồ nhớ ra chuyện gì kinh khủng. Hắn im lặng, không tiếp tục nói nữa. Hoảng sợ nhìn thoáng qua quái vật, xoay người, cũng không quay đầu lại tính toán chạy trốn. Tiểu nha đầu quay đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt bị hắc khí bao trùm, nhưng làn da đen như mực khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, cũng như đôi mắt hung tợn giống như dã thú. Bùm, từng bóng người nổ tung, cái đầu bị bàn tay màu đen bẻ gãy, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Làm người ta căn bản là không cách nào phản ứng. Những cường giả thần thể cảnh đến chết cũng không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào. Cường giả thần thể cảnh đỉnh phong muốn chạy trốn quay đầu lại nhìn thoáng qua. chỉ thấy các thi thể vỡ vụn, toàn thân đột nhiên toát mồ hôi. Quả nhiên là quái vật kia. Cả người cường giả thần thể cảnh đỉnh phong khẽ run rẩy. Không suy nghĩ nữa, lửa giận bùng nổ, tốc độ tăng nhanh, xé rách không khí mà đi. Xong, rất nhanh, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì một bàn tay màu đen đã xuyên qua lồng ngực của hắn. Trái tim bị quái vật kia trực tiếp bóp vỡ. Cạch, phảng phất kèm theo thanh âm tan vỡ. Đồng tử cường giả thần thể cảnh đỉnh phong co rút chỉ lớn bằng hạt mè. Trên đỉnh đầu năm đạo gông xiềng lắc lư đều rạn nứt. Kẽo kẹt, toàn bộ gông xiềng đều sụp đổ. Cường giả thần thể cảnh đỉnh phong trực tiếp ngã xuống đất. Hơi thở sinh mệnh biến mất. Tử vong. Sau khi tiêu diệt đám cường giả này, tiểu nha đầu bị bao vây trong hắc khí. Chậm rãi quay đầu. Ánh mắt màu đỏ tươi hung lệ cuối cùng khóa trên người Bộ Phương. Bộ Phương nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Thao Thiết, tiểu nha đầu này lại là Thao Thiết hóa thân, cách chương.